Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, không thể làm gì. Đồng Bưu cẩn thận nhìn về phía Phỉ Mụ. Ha ha, ngươi xem ta đề nghị này thế nào? Đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt. Nghe vậy Phỉ Mụ đầy mặt đỏ bừng, nhìn Đồng Bưu một chút, lập tức cúi đầu thật không tiện đến. Vậy sao được a, hai chúng ta quan hệ còn không xác định đây. Đồng Bưu bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, nhỏ giọng thở dài, hai tử đều hắn mẹ sinh một đống. Cái này gọi là không xác định quan hệ. Thở dài một tiếng, tiếp tục dụ dỗ từng bước đến. A hà, ngươi xem a, thực ni có một số việc là sớm muộn, nếu không ngươi liền đi theo ta ba. Phỉ Mụ lập tức ngượng không chịu nổi, vội vàng lắc đầu. Ai nha, ngươi nói cái gì đó? Ta một cái nữ hài ra ra, liền như thế công khai trụ nhà các ngươi, cái kia thật không tốt nha. Nếu như bị giữa đường láng giềng biết rồi, bọn họ đến thời điểm lại đến nói hưu nói vượn. Đến thời điểm, ta nên làm gì a? Đồng Bưu nghe vậy, một cái không khống chế lại, lớn tiếng đến, ai dám, ta Đồng Bưu cùng ngươi như thế nào? Quan người khác chuyện gì? Ta cùng ngươi là đường hoàng gia dáng lão phu lão thê. Không phải ý của ta là chúng ta đều như thế thân cận. Ai ăn no rừng mỡ loạn nói láo đầu. Mà Phỉ Mụ bên này im lặng không lên tiếng, chính là không đáp ứng Đồng Bưu. Mắt thấy Phỉ Mụ không đáp ứng, Đồng Bưu trong lòng bất đắc dĩ. Trước hết để cho Phỉ Mụ một người nghỉ một lát, lập tức chạy ra gian phòng, gọi tới Đồng Nghị, A Chân, Tiểu Linh thấy thế cũng phải đuổi tới bị Đồng Bưu phái đi làm bài tập. Cửa phòng ngủ ở ngoài, Đồng Bưu nói rồi nói mới vừa tình huống. Đồng Nghị nghe vậy nhíu mày đến. Muốn không cha, chúng ta ngày hôm nay trước tiên nghĩ biện pháp đem mẹ dọa làm quá khứ. Chờ nàng ngày mai tỉnh ngủ sau, trực tiếp bôn hôn hậu sinh hoạt thế nào? Đồng Bưu bất đắc dĩ thổn thức. Xem ra chỉ có thể như thế làm. Hai người các ngươi đi vào trước. Trước tiên nghĩ biện pháp ổn định mẹ ngươi. Đừng đến thời điểm nàng thật sự liền như thế ra cửa. Chờ nàng vừa lên nhai, nhìn thấy Hồng Kông hiện nay bộ dáng này, còn chưa đến dọa sợ rồi. A Trần khá là tán đồng đến. Đúng, mẹ thật muốn là liền như thế ra ngoài. Không làm được coi chính mình đến nước ngoài. Nếu như bị cái gì kích thích, không chắc xảy ra cái gì tật xấu đây. Lập tức ba người lần thứ hai đi vào trong phòng. A Trần lập tức hướng Phỉ Mụ nói đến. Mẹ, không phải, A Di, tỷ tỷ, trong miệng lầm bầm một tiếng. Mệt chết ta rồi, làm sao như thế khó chịu. Tiếp theo nói đến, ta mới vừa đi tới nhà các ngươi. Ba mẹ ngươi ý tứ đây, là muốn cho ngươi ở nhà chúng ta nuôi dưỡng bệnh. Chờ sau khi khỏi hẳn, trong nhà của ngươi người sẽ đến tiếp ngươi. Phỉ Mụ nghe nói như thế, trần chờ đến, người nhà ta thực sự là như thế nói. Ba người lại như gà con mổ thóc giống như, lập tức gật đầu đáp lại. Thấy này tình hành, Phỉ Mụ nhìn về phía Đồng Bưu, vội hỏi đến, Bưu cáp cáp, ý của ngươi thế nào? Ý của ta là, người tốt nhất vẫn là trước tiên ở nhà chúng ta ở mấy ngày. Ngươi thấy thế nào? Vậy ta đêm nay ngủ làm sao? Đó là đương nhiên là cùng ta. Ngươi nói ngủ cái nào thật đây? Nếu như ngươi nếu như đồng ý lời nói, ta dự định cùng ngươi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, vốn là bộ dáng này. Đồng Bưu lập tức gật đầu đáp lại, cùng ngươi muội muội ngủ một khối đi. Bưu cáp cáp, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Bưu sắc mặt nhất thời một đổ, bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Ừ, ngay lập tức ba người vừa lừa vừa dụ, khiến xuất hồn thân thế võ. Cuối cùng cũng coi như là sống quá một ngày này. Đợi đến buổi tối Phỉ Mụ sau khi ăn xong cơm tối nghỉ ngơi lúc, bên trong phòng khách chỉ có Đồng Bưu, Đồng Nghị, A Trần ba người ngồi ở trên ghế sofa. ngày hôm nay xem như là đem ba người bọn họ dằn vặt đến quá chừng. Đồng Bưu ngồi ở trên ghế sofa, bất đắc dĩ buông tay đến. Chuyện này là sao mà? Đều lão phu lão thê, còn muốn phân phòng ngủ. Này xem cái gì phu thê sao? Nếu như các ngươi mẹ vẫn không khôi phục ký ức, lẽ nào ta còn muốn cần phải chờ mấy năm sau nàng muốn từ bản thân kết hôn mới có thể ngủ một khối? Đồng Nghị ở một bên khuyên đến. Cha, ngươi cũng không nên gấp gáp. Thực sự không được, chúng ta ngày mai nghĩ biện pháp đem thời gian sớm một điểm. Ít nhất phải lấy được ngươi cùng mẹ kết hôn sinh con thế nào? A Chân gật đầu. Đúng vậy, nếu không việc này liền giao cho lão ca. Cha rồi, ngược lại mẹ cái thứ nhất sinh chính là lão ca. Ta còn cần phải đợi thêm mấy năm. Ngày mai ta muốn đi trường học. Còn lại hai ngươi nhìn làm. Liền như thế vui vẻ quyết định. Nói xong A Chân đứng dậy rời đi sofa. Ngáp một cái đi hướng về phòng của mình cùng Phi Mụ đồng thời nghỉ ngơi. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Đồng Bưu hai cha con. Đúng rồi, chờ ngày nào đó ta xuất thế, các người nhớ tới sớm thông báo một tiếng a. Hai cha con, hôm sau trời vừa sáng, Đồng Bưu, Đồng Nghị tạm thời không dự định đi trạm cảnh sát. A Chân cùng Tiểu Linh qua loa ăn sáng xong, bị Đồng Nghị lái xe đưa hướng về trường học, mà Phì Mụ vẫn ở đi ngủ. Chờ Đồng Nghị đưa chính mình hai cái muội muội tới trường học sau, lại vội vàng chạy về nhà đến. Chờ Đồng Nghị mới vừa vào trong nhà, Đồng Bưu một cái lôi kéo Đồng Nghị, trong miệng lo lắng đến. Mau mau nhanh, mẹ ngươi liền muốn tỉnh rồi, liền theo ngày hôm qua chúng ta thương lượng làm. Cha, nếu không như vậy, ngươi trước tiên một người đỉnh đỉnh, đem thời gian điều đến ta chưa sinh ra trước như thế nào? Cứ như vậy liền không ta chuyện gì, ta cũng sẽ không quấy rối hai vị hồi ức thanh xuân. Ít và nghĩ nhảm, nghĩ làm hất tay trưởng quỹ, cửa đều không có, ngươi cho ta ngoan ngoãn phối hợp diễn xuất. Tiểu tử thúi, ngày hôm qua nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Ngày hôm nay đã nghĩ đem tất cả mọi chuyện giao cho ta. Đồng Nghị nhìn chết lôi chính mình không tha Đồng Bưu, than thở đến. Ai u, ta cha đẻ, ta là luôn mãi suy nghĩ một chút. Ngươi nhìn ta một chút, người cao mã đại, đường đường nam nhi bảy thước, này sẽ làm ta đi lắp một cái mới vừa cai sữa đứa nhỏ, thật sự không thích hợp. Ít và nghĩ nhảm. Một lát sau, A Chân bên trong gian phòng, nằm ở trên giường Phì Mụ, đột nhiên nghe được một người hô hoán. Lão bà, lão bà, lão bà. Phì Mụ chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Đồng Bưu cái kia khuôn mặt quen thuộc. Chỉ thấy Đồng Bưu một mặt cười hì hì đến. Lão bà, ngươi tỉnh rồi. Phì Mụ giữa nằm đứng dậy, nhìn mặt trước Đồng Bưu, không khỏi nhíu mày đến. Bưu cáp cáp, ngươi không sao chứ? Có phải là sinh bệnh bị sốt? Ai nha, lão bà a, ngươi đúng là lão bà ta. Không tin ngươi xem. Nói Đồng Bưu móc ra hai người giấy hôn thú minh. Phì Mụ tiếp nhận Đồng Bưu trong tay giấy hôn thú, nhìn mặt trên bức ảnh, một mặt không thể chí tin đến. Thật hay giả? Đồng Bưu thấy Phì Mụ không tin, vội vàng chỉ về sáng nay lén lút treo ở A Chân gian phòng trên vách tường bức ảnh. Nói đến, không tin ngươi xem, đó chính là chúng ta hai ảnh kết hôn. Kết hôn ngày đó chỉ là tiệc rượu liền xếp đặt 100 bàn. Phì Mụ nhìn trên vách tường bức ảnh, trợn tròn hai mắt, vội vàng dẫm dép xuống giường, đi đến bức ảnh trước mặt cẩn thận tỉ mỉ. Thấy trong hình tân nương xác thực thật là chính mình, lúc này cả người lại như là mất hồn bình thường ngồi vào bên trong gian phòng trên ghế. Sững sờ xuất thần, quái đản, ta làm sao liền kết hôn? Đồng Bưu bận bịu nói đến. Đương nhiên kết hôn a, này giấy hôn thú, ảnh kết hôn đều có, ta lừa ngươi làm gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,